Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, sau ngày mưa của Tiết Thanh Minh, Minh Nguyệt từ quê trở về Nam Thành, trận mưa này rất lớn, nước sông Tần Hoài dâng cao, nghe người qua đường nói thì thuyền hoa cũng đã nghỉ hoạt động mấy hôm nay rồi, chưa bao giờ Nam Thành có một trận mưa lớn như thế, trường học vì để đảm bảo an toàn nên cũng kéo dài ngày nghỉ, sự thay đổi này Minh Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới, đến khi trở lại biệt thự. Cô bé mới phát hiện thêm rằng nhà họ Chu cũng đã có một sự thay đổi rất lớn. Cô bé để túi hành lý xuống, lấy bánh thanh đoàn tử đem đến nhà họ Chu. Bánh này là do cô bé tự mình gói, vì Chu Tự Hằng thích ăn thịt nên cô bé đã tăng gấp đôi lượng thịt lên. Chiếc bánh tròn nút nít, gạo nếp mềm ngọt và ngát hương thơm. Cô giúp việc nhà họ Chu rón ra rón rén ra mở cửa, bước đi khẽ khàng hơn mọi ngày rất nhiều, sắc mặt có phần khổ sở, nhưng lúc thấy Minh Nguyệt thì lại cười rất tươi. Minh Nguyệt đưa mấy cái bánh ra cho cô giúp việc chọn một cái, cô giúp việc xua tay, nhìn xung quanh rồi tiến lại gần, ghé vào tai cô bé nói, ông chủ và cậu chủ đều đang không được vui, nếu có vấn đề gì thì mong cháu bỏ qua nhé. Nói xong, cô lại tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, chỉ lơ đãng liếc mắt một cái thôi, Minh Nguyệt đã nhìn thấy trong thùng rác có rất nhiều mảnh sứ bị vỡ tan, trên bậc thang còn có cả mảnh thủy tinh, Chu Sung đang ngồi trên cầu thang hút thuốc lá, hắn đến bây giờ vẫn không thể bỏ thuốc. Từ khi Minh Nguyệt còn nhỏ, cô bé đã luôn thấy Chu Sung cầm điếu thuốc không rời tay, rượu không rời miệng. Mà thói quen xấu này hắn cũng chẳng thèm kiêng kỵ gì cả, hắn có dáng vẻ anh tuấn và thành thục, lúc hút thuốc trông rất có khí chất. Hiện giờ Chu Sung cũng đang hút thuốc lá, hắn mặc một cái áo sơ mi nhăn nhúm, ống tay áo trùng kín tay, như thể đã mấy ngày không giặt. Hắn ngồi ở bậc cuối của cầu thang, dáng vẻ bất lực ủ rũ. Bên cạnh hắn có để một cái gạt tàn thủy tinh, bên trong đầy tàn thuốc. Dính cả vào quần áo của hắn, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Minh Nguyệt bước đến gần, càng đến gần thì mùi thuốc càng nồng hơn, mặc dù cô bé đã cố gắng chịu đựng, nhưng vẫn không nhịn được mà hắt hơi một cái. Tiếng hắt hơi làm Chu Sung phát hiện ra là cô bé đến, hắn ngẩng đầu lên, dường như phải nghĩ một lúc mới nhận ra cô bé là ai, mỉm cười nói, Tiểu Nguyệt Lượng đấy à, giọng của hắn khản đặc, gần như nói không thành lời, chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, đành cười trừ với Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thấy mắt hắn đầy những tia máu, đỏ rực như ác quỷ, quần thâm mắt rất đậm, lúc hút thuốc nhìn không có phong thái như mọi ngày nữa. Con chào chú Chu, Minh Nguyệt nói năng rất nhẹ nhàng giống y như cô giúp việc, cô bé không nghĩ ra được vì sao Chu Sung lại trở nên như vậy, chỉ đưa bánh ra rồi hỏi, chú Chu có muốn ăn một cái không, con tặng cho anh Tử Hằng đấy à, Chu Sung nói, không đợi Minh Nguyệt trả lời, hắn đã vội vàng dập thuốc, lau tay vào áo, cẩn thận cầm lấy hộp bánh, để chú đưa cho anh. Hai tay Minh Nguyệt trống rỗng, thấy Chu Sung nhanh chóng chạy lên nhà, đứng ở tầng 2, động tác chậm lại, giống như một người đang bị lạc đường, do dự một lúc lâu mới dám gõ cửa phòng Chu Tự Hằng. Chu Sung chỉ mới gõ một cái thôi, bên trong phòng đã truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống đất, kèm theo đó là tiếng quát của Chu Tự Hằng, đi đi, tiếng động quá lớn khiến cho Minh Nguyệt run sợ, cô giúp việc thì trốn trong bếp không dám ló đầu ra nhìn. Chu Sung bị Chu Tự Hằng quát nhưng cũng không tức giận, hắn khẽ khom lưng nói. Tiểu Nguyệt Lượng có chút quà mang đến tặng con, bố, bố để ở trước cửa phòng con nhé, được không? Trong phòng yên lặng vài giây, lúc Chu Sung còn đang cho là sẽ không đợi được đáp án thì Chu Tự Hằng đáp, được, chỉ một từ ngắn ngủn như vậy nhưng cũng đủ làm Chu Sung vui vẻ nở nụ cười, hắn khom lưng, cẩn thận đặt hộp bánh trước cửa rồi rời đi, vì để Chu Tự Hằng biết hắn đã đi khỏi, hắn còn cố tình bước đạp mạnh để phát ra tiếng động, căn biệt thự mới của nhà họ Chu tráng lệ hơn nhiều so với nhà cũ, nội thất sang trọng. Màu sắc chủ đạo là trắng đen, trong phòng được thiết kế cửa sổ sát đất để đón ánh nắng vào, nhìn thêm phần ấm áp, nhưng Minh Nguyệt đứng ở đây chỉ cảm thấy rét lạnh, một bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lên hai cha con họ Chu. Minh Nguyệt không nán lại lâu hơn nữa, cô bé chào Chu Sung rồi về nhà. Chu Sung hoàn toàn đang chìm trong thế giới riêng của mình, đến khi nghe thấy Minh Nguyệt chào, hắn mới giật mình, cười nói, ừ, có thời gian thì con lại tới chơi với anh Tự Hằng nhé, nghỉ một lát, hắn nói. Tiểu Hằng nhớ con lắm đấy, con biết rồi ạ, Minh Nguyệt cười híp mắt, con cũng rất nhớ anh, cô bé vẫn còn là một đứa trẻ không buồn không lo, vẻ mặt tràn ngập sự ngây thơ đáng yêu, chỉ mấy ngày trước thôi, lúc Chu Tự Hằng cười nhìn cũng giống như cô bé vậy, Chu Sung gật đầu, sau lại tự dễu lắc đầu, cuối cùng phất tay với Minh Nguyệt. Minh Nguyệt trở về nhà, kể lại chuyện vừa thấy với bố mẹ cô bé đều rất kinh ngạc, sao lại cãi nhau rồi, Giang Song Lý nói, Tiểu Hằng yêu bố như vậy. Mà bố Tiểu Hằng cũng rất tốt với Tiểu Hằng mà nhỉ. Minh Đại Xuyên thì chỉ rũ mắt suy nghĩ, sau đó xoa đầu con gái nói, con hãy đi an ủi Chu Tự Hằng nhé. Tiếp theo lại vỗ vai vợ, tỏ vẻ mình đã biết được nguyên nhân. Buổi tối, Minh Nguyệt rửa mặt xong liền mặc áo khoác lông, đi lên ban công nhìn vào nhà họ Chu. Mưa đã ngừng rơi, nhà họ Chu không bật đèn, hoàn toàn ngập trong đêm tối. Anh Chu Chu ơi! Anh Chu Chu ơi! Minh Nguyệt nhỏ giọng gọi. Mãi một lúc sau thì phòng Chu Tự Hằng mới sáng đèn, lại thêm một lúc nữa, Chu Tự Hằng mới cầm đàn guitar đi lên sân thượng. Cậu mặc một bộ quần áo đen, chỉ mới nhìn thoáng qua thôi nhưng Minh Nguyệt cũng cảm thấy rõ ràng là cậu có thay đổi. Lúc Minh Nguyệt nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại cô bé. Hai chân cô bé đang vắt vẻo ngoài ban công, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ ngọt ngào với cậu, hai má lúng đồng tiền xinh như hoa hướng dương. Chu Tự Hằng ôm đàn guitar ngồi xếp bằng xuống đất, cậu không nói gì, cũng không đánh đàn. Cuối cùng Minh Nguyệt phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Bánh Thanh Đoàn Tử em đưa lúc chiều ăn ngon không? Nói xong cô bé lại thêm một câu, là em tự làm đó nha. Minh Nguyệt mới 11 tuổi nhưng đã biết làm rất nhiều món ngon. Cô bé có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc, nhưng tính tình không hề yếu đuối. Vì bố mẹ thường xuyên bận rộn nên cô bé đã học được tính tự lập và kiên trì. Ngon lắm, Chu Tự Hằng cười nhìn cô bé. Đây có lẽ là nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua của cậu. Mấy hôm nay anh chưa ăn gì cả. Nguyên nhân rất đơn giản, vì cậu quá tức giận nên không chịu ra khỏi phòng. Vậy may là em tặng bánh cho anh đấy, không thì anh sẽ không có sức mà đánh đàn đâu. Minh Nguyệt che miệng cười khanh khách, không hề hỏi thăm đến chuyện hai cha con họ Chu. Chu Tự Hằng đưa tay sờ dúm tóc trên đầu theo bản năng, khẽ mỉm cười. Anh đàn và hát cho em nghe một bài nhé, Chu Tự Hằng nói. Anh hát không hay, em đừng để ý nha. Minh Nguyệt trở thành khán giả duy nhất của cậu, cô bé vỗ tay nói, vâng ạ. Chu Tự Hằng bắt đầu đánh bài Mẹ là người tốt nhất trên đời. Mẹ là người tốt nhất trên đời, có mẹ con được nâng niu như báu vật, hạnh phúc biết bao khi được mẹ ôm vào lòng, không có mẹ, con giống như ngọn cỏ mong manh, rời xa mẹ, con biết đi nơi nào tìm. Cậu vừa đàn vừa hát, nhịp điệu rất chậm, hát cũng chậm, giọng hát càng về sau càng bé dần. Đây là bài mà hồi nhỏ Minh Nguyệt thường hát, là ca khúc đầu tiên Giang Song Lý dạy cho cô bé hát rất hay, được rất nhiều người khen, nhưng sau này khi cô bé biết Chu Tự Hằng không có mẹ, cô bé đã không hát nữa. Chu Tự Hằng chưa bao giờ hát bài này, bây giờ Minh Nguyệt mới biết, thì ra Chu Tự Hằng lại có thể hát bài này hay đến thế. Cô bé rơi nước mắt, nhưng lại lặng lẽ lau đi, không để Chu Tự Hằng trông thấy. Bỗng dưng cô bé cảm thấy Chu Tự Hằng thật cô độc. Minh Nguyệt cúi đầu lau nước mắt, lại vừa hay nhìn thấy Chu Sung ở dưới nhà, đang ngồi xổm dưới đất hút thuốc lá, dáng vẻ cũng cô độc y như Chu Tự Hằng. Mỗi lần Chu Tự Hằng hát lại một lần, Chu Sung lại hút thêm một điếu. Một người ở tầng 1, một người ở tầng 2, mà sao lại cảm thấy xa cách đến thế? Chu Tự Hằng đánh đàn rất lâu, đầu ngón tay cũng sưng đỏ cả lên rồi, cậu từ từ dừng lại, chống cằm lên cây đàn, mắt nhìn xa xăm. Thường ngày cậu luôn kiêu căng bướng bỉnh, nhưng lúc yên lặng lại trở thành một đứa bé già dặn, có phần trưởng thành hơn tuổi. Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi, anh nhớ mẹ lắm à? Chu Tự Hằng sửng sốt, ngơ ngác nhìn Minh Nguyệt, cậu phải trả lời thế nào đây? Hồi bé cậu thường hỏi Chu Sung, bố, mẹ của con ở đâu? Bố cậu trả lời, mẹ con bị cọp ăn rồi, bố sẽ một mình nuôi con, trao cho con tình yêu thương lớn gấp đôi. Chu Tự Hằng rất tin lời bố nói, trong thế giới nhỏ bé của cậu khi đó, bố là người mà cậu sùng bái nhất trong lòng, mà cậu cũng rất hưởng thụ tình yêu thương của bố, không hy vọng sẽ có bất cứ người nào xen vào, cậu rất muốn hát bài Bố là người tốt nhất trên đời, nhưng tiếc là không có bài này. Anh không có mẹ, Chu Tự Hằng nói với Minh Nguyệt. Vậy em chia mẹ của em cho anh nhé, Minh Nguyệt cắn ngón tay, nói. Chu Tự Hằng ngạc nhiên nhìn cô bé, dù sao thì sau này em cũng sẽ là vợ của anh mà, Minh Nguyệt xấu hổ nói, à, em còn biết con búp bê anh tặng em là có một đôi đó nha. Nếu xung quanh không yên lặng, nếu tiếng gió không quá nhẹ, thì lời Minh Nguyệt nói Chu Tự Hằng sẽ nghe thấy. Mặt của cậu, chỉ vì một câu nói kia, mà từ từ ửng hồng. Sau mùa mưa, thời tiết trở nên ấm áp hơn, trời trong nắng ấm. Từng đàn chim én từ phương Nam bay tới, mà Chu Tự Hằng dường như cũng đã phần nào nguôi ngoai, tự như đêm mưa hôm ấy chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng đó cũng chỉ là Chu Sung tự cho là như thế mà thôi, vì mặc dù Chu Tự Hằng vẫn không nói nhiều với hắn, nhưng cuối cùng cũng đã chịu nói rồi, ít ra thì cũng có chuyển biến. Hắn không đi gặp tình nhân nữa, giao cho Tưởng Văn Kiệt nhiệm vụ an bài thỏa đáng cho mấy cô gái tở đó. Vì trời mưa bão nên Nam Thành bị lụt, đất đá trôi nổi. Khu vực thành thị cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng, các công trình đang được xây dựng bị tổn hại nặng, thậm chí có nhiều công nhân bị ngã trong lúc làm việc, mặc dù không chết nhưng lại bị thương nặng, hiện Chu Sung đang phải ngày đêm sức đầu mẻ trán xử lý những sự cố này. Hắn không nói những chuyện này cho Chu Tự Hằng, đây là công việc của hắn, mà hắn chỉ muốn bao bọc chở che Chu Tự Hằng, không muốn con trai tuổi còn nhỏ đã phải lo nghĩ nhiều. Chu Sung bận việc đến khuya mới về, việc đầu tiên khi về nhà là đi vào phòng của Chu Tự Hằng, lúc ấy Chu Tự Hằng đã ngủ say, Chu Sung cúi xuống hôn lên trán con một cái, chỉ như vậy thì mọi sự phiền lo mỏi mệt mới tan biến. Hắn và con trai sống nương tựa lẫn nhau, là chỗ dựa của nhau. Hắn nằm xuống bên cạnh con, nhắm mắt ngủ. Đợi bố nhắm mắt rồi, Chu Tự Hằng mới mở mắt ra, đôi mắt trong veo, chứng minh rằng cậu vẫn chưa ngủ. Lại về muộn rồi, Chu Tự Hằng nghĩ thầm trong lòng, cậu quay lưng lại với bố, mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng sáng tỏ, khung cảnh trước mắt dần trở nên mờ ảo. Cuối cùng cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Chu Sung gọi cậu dậy. Tối qua bố đi đâu? Chu Tự Hằng đánh răng cùng bố, ra vẻ thờ ơ hỏi. Tấm gương trước mặt phản chiếu lại hình ảnh hai bố con, có lẽ vì ở cùng nhau suốt nên tư thế đứng đánh răng cũng rất giống nhau. Dạo này công việc hơi bận, con đừng lo lắng, Chu Sung đáp, con trai lâu rồi không hỏi han quan tâm hắn như vậy, dù chỉ là vô ý hỏi một câu thôi, nhưng hắn cũng vui lắm. Bố sẽ kiếm thật nhiều tiền cho con, sau này sẽ giao lại hết cho con và Tiểu Nguyệt Lượng. Ồ, công việc hơi bận cơ đấy, bố đi kiếm tiền cho con đây. Tối bố về, Chu Tự Hằng nhớ lại lời Chu Sung nói hôm thanh minh, cậu chậm chạp mở trừng hai mắt, ngẩng đầu nhìn bố trong gương một lúc, không nói năng gì, cuối cùng lại cúi xuống rửa mặt rồi đi xuống lầu như mọi ngày. Chu Sung không được tinh tế như Minh Đại Xuyên, hắn không nhận ra được sự biến hóa trong ánh mắt của Chu Tự Hằng, chỉ cảm thấy vui vẻ vì con trai đã một lần nữa mở lòng với mình. Việc xây dựng công trình đang được từng bước giải quyết, phía người nhà công nhân bị thương không chịu chấp nhận phán quyết bồi thường của tòa án. Còn nói là sẽ mời nhà báo đến để làm to chuyện này, giờ là năm 2000, dường như không ai nhờ đến dư luận để làm thế cả, chắc hẳn gia đình công nhân bị thương đó có người đứng đằng sau chống lưng. Chu Sung tận dụng các mối quan hệ của mình để mời rất nhiều người, đích thân đi xã giao với người ta, tuy cũng bị những cô nàng xinh đẹp quyến rũ, nhưng hắn tuyệt nhiên không tiến thêm một bước. Trợ lý và thư ký đều âm thầm nghị luận, cảm thấy hôm nay Chu Tổng như biến thành một người khác vậy. Không hiểu nguyên nhân là gì, Tưởng Văn Kiệt thì chỉ vùi đầu làm việc, không dám nghĩ nhiều. Chu Tự Hằng không hề biết gì cả, cậu chỉ biết duy nhất một việc là đến đêm khuya Chu Sung mới về, người sặc mùi khói thuốc và rượu, kèm theo mùi nước hoa gây mũi, khiến cậu tức giận đến chảy cả nước mắt. Tháng 5, Tưởng Văn Kiệt được phân công đi theo chăm lo cho Chu Tự Hằng. Minh Nguyệt và Chu Tự Hằng học cùng khóa, tháng 6 sẽ cùng nhau thi lên cấp 2, cả Nam Thành sẽ sử dụng duy nhất một đề thi chung do Bộ Giáo dục cung cấp. Cuộc thi này nếu lấy thành tích của Chu Tự Hằng ra xét thì Chu Sung không lo lắng chút nào, nhưng hắn vẫn sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn, cho nên để Tưởng Văn Kiệt đưa đón con trai mỗi ngày. Chu Tự Hằng là một đứa trẻ cực kỳ thông minh, không chỉ đẹp về ngoại hình mà đầu óc cũng vô cùng xuất chúng, là cậu học trò giỏi mà các thầy cô luôn yêu mến và coi trọng, mỗi lần đến kỳ thi là Minh Nguyệt đều rất ngưỡng mộ Chu Tự Hằng, bố mẹ cô bé đều rất giỏi, thế mà cô bé lại học không giỏi lắm. Nhưng vì luôn cố gắng chăm chỉ nên thành tích học luôn được giữ vững ở tầm trung. Giang Song Lý và Minh Đại Xuyên đã suy nghĩ kỹ rồi, cả hai đều không ép buộc con gái phải đạt kết quả cao, không ai hoàn hảo cả. Minh Nguyệt là một cô bé nhân hậu, lại có năng khiếu về vũ đạo, Minh Đại Xuyên muốn con được làm những điều mà con thích. Hồi bé bố không có cơ hội làm những điều mình thích, cũng không có cơ hội được sở hữu những món đồ mình ao ước, mà hiện giờ con lại được sống trong điều kiện tốt, cho nên bố hy vọng con sẽ suy nghĩ kỹ. Xem sau này mình muốn đi theo con đường nào, bố nhất định sẽ giúp con, nhưng cũng mong rằng con sẽ có trách nhiệm với cuộc sống mà con lựa chọn, Minh Đại Xuyên nói với con gái trước kỳ thi. Minh Nguyệt vì cuộc thi sắp tới mà lo lắng căng thẳng mãi, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, dường như bầu trời cũng trở nên trong xanh hơn rồi. Cô bé gục đầu vào cửa xe, cánh tay trắng trẻo giơ ra vẫy chào Chu Tự Hà NG.MINH Đại Xuyên. Ông cô bé ngồi ổn định trên ghế, thắt dây an toàn lại cho cô bé. Tháng năm đối với các bậc phụ huynh rất quan trọng, Minh Đại Xuyên tuy công việc bận rộn nhưng ngày nào hắn cũng đi đón Minh Nguyệt, giúp cô bé giải tỏa căng thẳng. Minh Nguyệt bị bố kéo về, liền xấu hổ mỉm cười xin lỗi Chu Tự Hằng. Xe của Minh Đại Xuyên đã rời đi, Chu Tự Hằng cũng ra mở cửa xe đi về, cậu không hy vọng Tưởng Văn Kiệt tới đón, nếu có thể thì cậu thích được cùng về với Tiểu Nguyệt Lượng hơn, hoặc là đích thân Chu Sung tới đón, trong lòng vẫn mong có một chút may mắn. Chu Tự Hằng hỏi, bố cháu đâu? Tưởng Văn Kiệt suy nghĩ một lát rồi nói, Chu Tổng gần đây rất bận, có nhiều văn kiện giấy tờ cần xử lý. Chu Tự Hằng thoáng nhìn ra cửa xe, thấy các đàn em đã được bố mẹ tươi cười đến đón về nhà, cậu gật đầu, dáng vẻ như thể không mấy để ý, đóng cửa xe lại nói, về thôi. Tưởng Văn Kiệt mở miệng định nói rồi lại thôi, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với Chu Tự Hằng. Qua kính chiếu hậu, anh nhìn thấy khuôn mặt trầm tĩnh của Chu Tự Hằng, điều này rất ít khi xảy ra, phần lớn thời gian cậu bé này đều rất kiêu ngạo và sôi nổi, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Tưởng Văn Kiệt cảm thấy Chu Tự Hằng có một sự thay đổi nhỏ, nhưng cụ thể thế nào thì anh không nói, lại nghĩ đến sự thay đổi của Chu Xuân bây giờ, liền buồn rầu thở dài một cái. Ngày cuối cùng của tháng 5, trường học tổ chức họp phụ huynh, chủ yếu là để dặn các bố mẹ không nên tạo áp lực quá lớn cho con cái. Mẹ của Minh Nguyệt đến tham dự, còn Chu Tự Hằng thì không nọt này cho Chu Xuân biết. Bố của con đâu? Giang Song Lý hỏi Chu Tự Hằng, cô đi từ trường Đại học Nam Thành tới đây, lúc đến còn buộc lại tóc cho con gái, hôn một cái lên trán con, nói, công chúa nhỏ của mẹ đáng yêu quá. Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, ôm trán chạy ra khỏi lớp. Chu Tự Hằng cười đáp, bố con bận à, không đến được, sau đó nói sang chuyện khác, dì Giang ơi, Tiểu Nguyệt Lượng nói là có thể chia một nửa mẹ mình cho con đấy, dì đi họp cho con luôn được không? Nói đến đây, cậu có phần kích động lạ thường. Tất nhiên là Giang Song Lý đồng ý, cô nhìn Chu Tự Hằng, biết là cậu bé đang cố gắng tỏ ra tự nhiên thôi, không đợi cô suy nghĩ xong thì giáo viên đã bước lên bục giảng rồi. Sau 2 tiếng, buổi họp kết thúc, Giang Song Lý đưa Minh Nguyệt đến Đại học Nam Thành với mình, còn lại một mình Chu Tự Hằng, đeo một cái cặp sách nặng trĩu ra khỏi trường. Mùa hè đã tới, thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức, Chu Tự Hằng hít mắt lại vì nắng, cứ thế đứng im một chỗ mãi, chờ lúc hoàng hồn lại thì tay đã bị người khác nắm, là một người phụ nữ. Cô ta mặc một cái váy liền màu trắng, tóc buộc một nửa, để lộ vùng cổ và vành tai trắng ngần, dưới tà váy là một đôi chân trắng như tuyết. Chu Tự Hằng rút tay ra theo bản năng, thế nhưng người phụ nữ kia lại không chịu buông, khí lực không nhỏ, nhưng giọng nói lại dịu dàng, Tiểu Hằng, là cháu phải không? Vừa nói cô ta vừa chỉnh lại váy, Chu Tự Hằng để ý thấy trên mặt cô ta có trang điểm nhẹ, nhìn không thể thanh tú và dịu dàng như Giang Song Lý được. Người phụ nữ cúi người xuống, muốn giúp cậu cầm cặp sách. Nhưng vì chiếc cặp nặng quá nên cô ta khẽ cau mày, nhẹ nhàng thu tay về, Tiểu Hằng à, ôi quên mất, cô quên không nói cho cháu biết cô là ai chấm ch úng ta đã gặp nhau một lần rồi đó, nhưng lúc ấy cô còn chưa kịp giới thiệu. Chu Tự Hằng nghe cái giọng ửng ẹo của cô ta, không chịu nổi phải lui về sau một bước, cậu nhớ ra người phụ nữ này rồi, chính là người đi cùng bố cậu vào hôm thanh minh. Cô ta lại tiếp tục nói gì đó, vừa nói vừa nhìn ra đằng sau Chu Tự Hằng, như thể đang muốn tìm cái gì. Chu Xung không đến đâu, Chu Tự Hằng thờ ơ nói. Người phụ nữ kia cứng đờ mặt, nụ cười trở nên miễn cưỡng. Chu Tự Hằng bỗng dưng nở nụ cười, khuôn mặt đẹp rạng rỡ hẳn, đôi mắt sáng như ngọc, nói, tôi không có nói với Chu Xung về chuyện học phụ huynh. Tuy cậu đang cười, nhưng người phụ nữ lại cảm thấy rét lạnh, rõ ràng trời đang rất nắng, hai chân cô ta đang bị ánh mặt trời thiêu đốt, song lại bị ánh mắt của cậu làm cho đóng băng. Cô, không phải, cô ta mở miệng muốn giải thích. Tưởng Văn Kiệt từ trên xe bước xuống đón Chu Tự Hằng, lập tức nhìn thấy người phụ nữ kia. Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy Chu Tự Hằng nói, Chu Xung có người phụ nữ khác rồi, hơn nữa, ông ta cũng không có tư cách đến học phụ huynh cho tôi. Chu Tự Hằng nói xong liền liếc nhìn Tưởng Văn Kiệt, sau đó đi lên xe, Tưởng Văn Kiệt bị cậu nhìn mà khẽ rùng mình một cái. Mãi cho đến lúc về nhà, Chu Tự Hằng vẫn không nói gì với Tưởng Văn Kiệt, dáng vẻ như thể không ai được quấy rầy. Tưởng Văn Kiệt cảm thấy đây giống như là sự yên bình trước giông bão vậy. Quả nhiên, Chu Tự Hằng đang đè nén cơn giận trong lòng và hoàn toàn bộc phát ở kỳ thi. Cậu nộp giấy trắng, thậm chí đến họ tên cũng không điền. Ngày hôm ấy, Nam Thành đón một trận mưa lớn, toàn thành phố đều ngập trong tiếng mưa. Đến chiều thì trời tạnh mưa, bầu trời trở nên trong xanh. Bên ngoài trường có rất nhiều ô tô đổ, trải dài hết hai bên đường, các bậc phụ huynh thì không ngừng sốt ruột nhìn xung quanh. Chu Xung ngồi trong xe chờ con trai đi ra. Hắn ngậm điếu thuốc, mở cửa kính xe ra nói chuyện với Minh Đại Xuyên, chuyện thi cử của con trai tôi chưa bao giờ phải lo lắng, sau này nó nhất định sẽ là trạng nguyên, sao hả? Có muốn kết thông gia không? Con trai tôi phải nói là cực kỳ ưu tú đấy, hắn tựa vào ghế xe, cả người thả lỏng, lười nhác cởi cúc áo đầu ra. Chuyện công việc đã được giải quyết xong, Chu Xung khó có lúc được thoải mái như vậy, dáng vẻ có phần hào sảng hơn mọi ngày. Minh Đại Xuyên thấy Chu Xung đắc ý, không nhịn được nói. Con gái tôi không cần thêm trạng nguyên, vì bố nó đã là một trạng nguyên rồi. Hắn nhíu mày nhìn Chu Xung, lời này không sai, năm đó Minh Đại Xuyên thật sự là trạng nguyên. Chu Xung tự nhận là thành đạt trong sự nghiệp, nhưng trình độ học vấn thì vẫn là một đòn đã kích trí mạng. Hắn tiếp nhận sự khinh bỉ của Minh Đại Xuyên, nói, tôi không học hành tử tế gì, nhưng không phi vẫn còn có con trai học giỏi đấy sao? Hắn vừa ngóng con trai đi ra, vừa nói chuyện với Minh Đại Xuyên,

Kỳ thi này em đã rất cố gắng, em nghĩ nhất định anh sẽ vào học ở một trường cấp 2 tốt nhất ở Nam Thành, mà em thì không muốn xa anh. Minh Nguyệt nghĩ lại lúc chiều thi xong mình đã vui vẻ thế nào, vậy mà bây giờ lại chỉ thấy mất mát. Em sợ sau này chúng mình sẽ không được ngồi cùng bàn với nhau nữa, cô bé dựa vào cửa, nghẹn ngào nói. Chu Tử Hằng đứng trong phòng, từ sau khi nộp giấy trắng, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hối hận, cậu dựa lưng vào cửa, lặng lẽ rơi nước mắt. Tháng 9, vào đợt nhập học của trường Nhất Trung, Chu Xuân đã ủng hộ nhà trường một dàn máy tính mới, để Chu Tử Hằng có cơ hội được vào học ở trường này. Từ khu biệt thự Lâm Hồ đến trường Nhất Trung phải đi ngang qua sông Tần Hoài. Nếu thời tiết đẹp thì Nam Thành là một nơi rất thích hợp để ngắm mặt trời lặn, bức tường thành cổ kính kiểu cung đình được ánh hoàng hôn chiếu rọi, làm hiện rõ từng chiếc trụ cầu được mạ vàng, trên sông thấp thoáng những mái chèo. Lúc này, Chu Tử Hằng dừng xe đạp lại, thỏa mãn tâm nguyện muốn ngắm mặt trời lặn của Minh Nguyệt, cô bé thì ngắm cảnh, còn cậu thì nhân cơ hội để ngắm cô bé, thỉnh thoảng có một cơn gió khẽ làm mép váy cô bé tung lên, cậu nhìn mà tim đập thình thịch. Chu Tử Hằng rất thích trời mưa, những lúc trời mưa, cậu không mang ô, còn Minh Nguyệt thì mang một cái ô rất lớn, cô bé ngồi đằng sau xe đạp, duỗi dài cánh tay trắng trẻo nhỏ bé ra, cố gắng che mưa cho cậu. Lúc đi qua chỗ trũng hoặc hòn đá, Minh Nguyệt không cẩn thận bị nhào về đằng trước, va mạnh vào lưng cậu, nhờ thế mà cậu được ngửi thấy một mùi hương rất thơm, kèm theo đó là sự mềm mại của cơ thể con gái. Bất luận thời tiết có ra sao, giây phút được đèo Minh Nguyệt đi học chính là thời điểm vui nhất trong ngày của Chu Tử Hằng. Minh Nguyệt giống như một con chim nhỏ, cứ líu lo sau lưng cậu, hai cái chân đung đưa, hưng phấn kể những chuyện trong ngày. Những lúc như vậy Chu Tử Hằng đều thầm cảm ơn Minh Đại Xuyên. Cậu cảm thấy ông chú hàng xóm có khuôn mặt nghiêm túc đó cũng có điểm đáng yêu đấy chứ, ít nhất thì Minh Đại Xuyên đã cho phép cậu được đưa đón Minh Nguyệt đi học mỗi ngày. Tháng 9 năm 2000, Chu Tử Hằng vào trường Nhất Trung với điểm thi là 0, lập nên lịch sử mới cho nhà trường, vậy mà cậu không hề cảm thấy xấu hổ, đi học rất tùy ý, cậu không thích mặc đồng phục, suốt ngày diện cả cây đen, cũng không thích nghe giảng, lại còn đánh nhau một trận với đám đầu gấu của trường, thành công lên vị trí đại ca, cứ thế tung hoành ngang ngược. Và thế là cậu cũng được mọi người đặt cho một biệt hiệu là Tung Hoành Ca. Tất nhiên Chu Tử Hằng rất thích cái tên này, nếu không phải trong lòng vẫn còn một chút xíu ngượng ngùng thì cậu nhất định sẽ bảo bọn đàn em gọi Minh Nguyệt là Tung Hoành Tẩu. Mong ước nhỏ nhoi này được cậu cẩn thận giấu trong lòng, cứ mỗi lần nghĩ đến là lại tủm tỉm cười. Dường như mọi hào quang hồi nhỏ đã bị cậu vứt bỏ hết, giờ đây cậu không còn là cậu học trò thông minh nhưng có phần nghịch ngợm trong mắt các thầy cô nữa, mà trở thành một hỗn thế ma vương. Tuy thông minh nhưng lại không dành cho việc học, nhưng cậu vẫn được lên lớp bình thường, chưa từng bị yêu cầu lưu ban chấm CHU xung trở thành khách quen của nhà trường, lúc thì đến vì kết quả học tập của Chu Tử Hằng, lúc thì để xin lỗi và gửi tiền thuốc men cho phụ huynh của những học sinh bị Chu Tử Hằng đánh, có khi thì đến học phụ huynh, hắn an vị ngồi ở bàn cuối cùng. Mặt tay trang chỉnh tề, nghe giáo viên nói về vấn đề dạo gần đây có một vài học sinh rất yếu kém, nét mặt tỉnh bơ không một chút tức giận. Chu Xuân như trở thành một người khác, hắn để ý đến từng chuyện nhỏ nhặt nhất của Chu Tử Hằng, bất luận Chu Tử Hằng có quan tâm hay không, hắn đều sẽ nói hết về chuyện công ty và chuyện thường ngày dạo gần đây phát sinh cho con trai nghe, có đi đâu cũng sẽ báo cáo hết với con. Nhưng Chu Tử Hằng chỉ hời hợt nói, biết rồi, chẳng thèm nhớ ở trong đầu. Cuối tháng tư, Giang Nam dần bị chìm trong cái nóng oi bức, Chu Tử Hằng ngồi trên xe đạp, dừng trên con đường nhỏ ở khu Lâm Hồ chờ Minh Nguyệt, cậu lười nhác bấm chuông thúc giục, em mau xuống đi. Còn chậm chạp nữa thì anh không đợi nữa đâu đấy, vì đang trong thời kỳ vỡ giọng nên giọng cậu có phần trầm hơn trước, nhưng vẫn trong trẻo và dễ nghe, rõ ràng là nói vậy, nhưng giọng điệu nghe vào thì chẳng cảm thấy là cậu đang mất kiên nhẫn gì cả, ngược lại còn như là đang muốn trêu chọc người ta vậy. Em ra ngay đây, Minh Nguyệt mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài đáp lại, Chu Chu, anh đợi em nha, chỉ một chút nữa thôi. Cô bé vội vội vàng vàng giơ ngón trỏ ra, giọng điệu khẩn thiết. Từ Chu Tử Hằng nhíu mày, giả bộ tức giận đáp. Trong phòng truyền đến tiếng Minh Đại Xuyên dặn dò, còn cả Giang Song Lý nữa, Minh Nguyệt vân vân dạ dạ rồi mở cửa chạy ra ngoài. Có thể vì hôm nay hơi nóng nên cô bé mặc đồng phục mùa hè của trường Nhất Trung, váy dài màu xám, sơ mi trắng và một cái áo khoác, tất che đi cặp đùi trắng nõn, giày da màu đen, tóc buộc một na, cô bé có mái tóc rất dài, chạm đến tận thắt lưng, làm nền cho vòng eo mảnh mai của một cô gái. Chu Tử Hằng vốn đang lười nhác ngồi trên xe đạp, thấy cô bé chạy tới thì không tự chủ mà đứng thẳng người lên, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi huýt sáo khen ngợi. Minh cô nương hôm nay nhìn lại xinh hơn rồi, giờ cậu đã là một thiếu niên 14-15 tuổi, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, sống mũi cao thẳng, lông mày rậm hơi xếp lên, cậu mặc một cây đen, vóc dáng cao lớn, lúc khen minh nguyệt, đôi mắt cậu sáng lên như ngọc vậy. Vẻ ngoài thì có vẻ như đang trêu đùa một cách hờ hững, nhưng thật ra trong lòng cậu đang rất căng thẳng, tay cầm lái cũng đã rịn mồ hôi. Rõ ràng ngày nào cậu cũng được gặp cô bé, rõ ràng ngày nào cũng khen cô bé, nhưng không hiểu sao vẫn cứ kích động như vậy. Em chỉ mặc đồng phục thôi, Minh Nguyệt vừa bực vừa buồn cười nhìn cậu, tất cả mọi người đều mặc giống nhau mà, trừ Chu Tử Hằng bá đạo ra. Ồ, thế à, Chu Tử Hằng nghiêng người, lại tỉ mỉ nhìn cô bé một lượt, nghiêm túc nói, vậy thì em mặc trông đẹp nhất, đó thật sự không phải là câu nói đùa. Minh Nguyệt quả rất xứng đáng với lời khen ngợi của cậu, cô bé lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam, khuôn mặt tinh xảo, cái trán căng bóng, đôi mắt hoa đào, lông mi dày như một cái quạt nhỏ, cứ chớp chớp khiến cho lòng Chu Tử Hằng nhộn nhạo, lúc cười lên thì mắt cong lại như vầng trăng khuyết, in sâu vào tim cậu. Cô bé có cái mũi cao giống Minh Đại Xuyên, cặp môi đầy đặn, cười lộ ra hai má lúng đồng tiền, vô cùng đáng yêu và ngây thơ. Mặc kệ có phải tình nhân trong mắt hóa tay thi hay không, tóm lại ngày nào Chu Tử Hằng nhìn thấy cô bé, cũng thấy cô bé càng ngày càng xinh lên rất nhiều. Minh Nguyệt không để ý đến mấy lời của Chu Tử Hằng, cô bé đi tới ngồi ra phía sau xe. Mặc dù có tấm lưng cao rộng của Chu Tử Hằng ở ngay trước mặt, nhưng cô bé lại không ôm lấy eo cậu, cũng không nắm lấy áo cậu, chỉ bám chặt hai bên yên xe để đảm bảo an toàn. Chu Tử Hằng hỏi, ngồi vững chưa? Anh đạp đây, lại oán giận ca thán, ngày nào cũng lề mề, sắp muộn rồi đấy. Minh Nguyệt cười lấy lòng, làm phiền anh Chu rồi. Chu Tử Hằng hừ nhẹ một cái rồi đạp xe. Tất nhiên là cậu không sợ muộn học rồi, ở trường cậu vi phạm nội quy rất nhiều, chuyện đi học muộn có đáng gì, nói vậy cũng chỉ vì muốn nghe một câu cảm ơn của cô bé thôi. Cậu đạp xe đi rất nhẹ nhàng, một mặt vì cô bé rất nhẹ, mặt khác là cậu cảm thấy rất phấn chấn khi được đèo cô bé. Đi đến đoạn dốc để ra ngoài khu biệt thự, chú bảo vệ đang cầm tờ báo, nói một câu quen thuộc, cậu Chu đi thông thả nhé, đáp lại chú chỉ là tiếng xe đạp vút qua như gió, làm lật cả trang báo trên tay. Này cô Minh, cô hát một bài cho tôi nghe đi nào, Chu Tử Hằng vừa đạp xe vừa nói, cái bài Chiếc xe đạp của năm tháng mới học hôm qua ý, cho hợp với hoàn cảnh bây giờ. Không hát, Minh Nguyệt co chân lại, vì buổi trưa nắng nóng nên cô bé mới mặc đồng phục mùa hè, nhưng sáng sớm trời vẫn hơi lạnh, Chu Tử Hằng lại đạp xe nhanh nên càng lạnh hơn. Hành động co chân của Minh Nguyệt bị Chu Tử Hằng phát hiện, cậu khéo léo đi chậm lại, nghe cô bé thở phào nhẹ nhõm thì khẽ mỉm cười. Không hát thì để anh hát, Chu Tử Hằng vui vẻ hát. Vì không quen thuộc với bài này lắm nên đoạn đầu cậu chỉ huýt sáo, sau mới bắt đầu hát, rất thích những lúc có em bên cạnh, nhìn ra hướng gió thổi, tình yêu là lớp học của hai ta, nói như thế nào vậy, cậu chỉ hát bình thường thôi, nhưng cũng khiến Minh Nguyệt đỏ mặt. Chu Tử Hằng quay đầu nhìn, mím môi cười, lại hát lớn hơn, rất thích những lúc có em bên cạnh, nhìn ra hướng gió thổi, tình yêu là lớp học của hai ta, nói như thế nào vậy, anh không thể hát câu khác được à, Minh Nguyệt cúi đầu lầm bầm. Anh không biết câu khác, Chu Tử Hằng càng ngày càng mặt dày, lại quay đầu dí sát vào tai cô bé, nhẹn dụ dỗ, chê anh hát không hay thì em hát đi, anh sẽ không chê em đâu, vì anh thích nghe em hát mà. Suýt nữa thì môi cậu chạm vào tai cô bé rồi, cậu giật mình ngồi thẳng người dậy, vành tai ửng đỏ, cọng tóc trên đầu cũng dựng thẳng bất động. Lời ca Chu Tử Hằng hát khiến cho Minh Nguyệt nảy sinh một chút rung động thiếu nữ, cho nên cô bé vẫn cương quyết không chịu hát. Ồ, cô bé này cũng bướng ra phết đây. Nếu là người khác thì Chu Tử Hằng đã cho ăn đấm rồi, nhưng vì là Minh Nguyệt nên cậu rất kiên nhẫn. Chu Tử Hằng vừa ngân nga hát hai câu, bỗng trông thấy một hòn đá không lớn không nhỏ ở phía xa, suy nghĩ một chút rồi đạp xe lao qua. Lúc xe lăn qua hòn đá, Minh Nguyệt theo quán tính bổ nhào về phía trước, vừa vặn đập vào lưng Chu Tử Hằng vốn đã bày sẵn tư thế chỉ chờ cô bé lao vào. Mẹ nó, mềm quá đi mất, Chu Tử Hằng cảm thán. Mẹ nó, sao mà thơm thế? Chu Tử Hằng mỉm cười vì đạt được ý đồ, nhưng không dám thể hiện lộ liễu quá. Gần như cả vùng ngực của Minh Nguyệt đã dán vào lưng Chu Tử Hằng, thời gian này cậu cao lên rất nhanh, lưng hơi gầy gò. Bộ ngực đang trong thời kỳ phát triển của Minh Nguyệt bị đập vào cái lưng cứng nhắc đó nên bị đau, mà cô bé lại không dám ở giữa đường xoa ngực, chỉ có thể nhẫn nhịn, hít thở thật. Cô bé nhỏ hơn các bạn nữ trong lớp một tuổi, chưa có kinh nguyệt, ngực chỉ mới nhú lên chút xíu, cho nên chưa thích ứng được với mấy chuyện này. Đến khi cơn đau dịu đi thì Chu Tử Hằng đã dừng xe trước cổng trường Nhất Trung, cậu cầm cái cặp sách rỗng để ở giỏ xe lên rồi chuẩn bị đi vào trường. Minh Nguyệt thì đứng yên tại chỗ một lúc, Chu Tử Hằng thấy cô bé không theo kịp thì lại quay lại, thấy khóe mắt cô bé có nước mắt, mặt đỏ hồng, nhìn như một đóa mẫu đơn bị thấm đẫm sương mai vậy. Cậu không tự chủ được mà liếc xuống, xuống chút nữa. Nhớ lại xúc cảm khi nãy, cậu nghĩ ngợi một lúc lâu, sau đó cúi xuống, ghé vào tai cô bé hỏi, em, có phải, khù, ngực đau không? Cậu không phải là một đứa nhóc không hiểu chuyện, lúc đầu cậu chỉ chưa kịp phản ứng thôi, chỉ thấy bị đụng vào rất thoải mái, bây giờ mới nhận ra là chắc hẳn Minh Nguyệt đau lắm. Chu Tử Hằng vô cùng áy náy, cậu đưa tay lên vào đầu, thử dò xét, khụ, hay là, để anh xoa cho em nhé. Chu Tử Hằng vô cùng áy náy, cậu đưa tay lên vào đầu, thử dò xét, khụ, hay là, để anh xoa cho em nhé. Tầm mắt cậu dừng lại ngay trước ngực cô bé, vì đứng gần nên có thể đánh giá đúng hơn. Ngực của Minh Nguyệt cũng đã hơi nhô lên, dưới lớp áo sơ mi trắng đồng phục, cái áo lót nhỏ màu trắng thoát ẩn thoát hiện. Chu Tử Hằng bắt đầu suy nghĩ về kiểu dáng của chiếc áo lót, độ dài bằng nửa thân trên, có hai dây mảnh, cùng đường hoa văn nhỏ xíu không nhìn thấy rõ. Minh Nguyệt nghe cậu nói thẳng ra như vậy thì rất sững sờ, cô bé lui về sau một bước, hơi mất tự nhiên kéo chặt cổ áo khoác lại để che vì không muốn khó xử. Cô bé giả vờ hỏi, anh nói gì cơ? Em không nghe rõ. Nói xong, cô bé vội vàng chạy qua Chu Tử Hằng, muốn đi nhanh vào trường. Chu Tử Hằng không cho cô bé có cơ hội trốn tránh, hôm nay trong đầu cậu chỉ chứa mỗi hình ảnh bộ ngực nhỏ phập phồng và hình dáng của chiếc áo lót thôi, giống như vừa có một cánh, cửa mở ra một thế giới mới, phát ra trăm ngàn thứ ánh sáng sặc sỡ vậy. Cậu duỗi cái chân dài ra để cản Minh Nguyệt lại, tay chống hai bên người cô bé, không người xuống, mặt dán sát vào cô bé. Không gian xung quanh Minh Nguyệt bỗng chốc trở nên nhỏ hẹp, trong đôi mắt của Chu Tử Hằng, cô bé nhìn thấy hình bóng mình trong đó, một cơn gió mát thổi qua, làm phản phất mùi hương thơm mát của cậu con trai trước mặt. Không nghe thấy, Chu Tử Hằng ra vẻ như rất tin lời cô bé nói, lại nghiêm túc hỏi một lần nữa, anh nói là, để anh xoa cho em nhé. Lần này cậu còn thêm vào động tác để cô bé hiểu rõ ra, cậu giơ năm ngón tay, sau đó làm động tác xoa bóp. Minh Nguyệt nhìn cậu, lại rụt người về sau, chớp mắt một cái. Chu Tử Hằng bị cô bé mê hoặc, cũng chớp mắt một cái. Minh Nguyệt vẫn đang nhìn vào tay cậu, Chu Tử Hằng như bị ma xui quỷ khiến, năm ngón tay cứ tự động miêu tả trong không khí, Minh Nguyệt xấu hổ không chịu nổi, ngực vốn đang đau nhất thì bây giờ lại như đang bị lửa thiêu đốt vậy. Chu Tử Hằng cũng không hiểu nổi là tại sao mình lại làm vậy, có lẽ chỉ là thuận theo suy nghĩ mà hành động thôi. Tay của cậu vẫn giơ ra trước mặt cô bé, không có ý định thu tay về, còn len lén dò xét vẻ mặt của Minh Nguyệt nữa. Cái nhìn này bị Minh Nguyệt bắt được, cậu lập tức ngượng ngùng cúi đầu. Cậu rất cao, nhưng lúc khom lưng cúi đầu, Minh Nguyệt lại chỉ nhìn thấy một tóc đung đưa trước mặt. Chu Tử Hằng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.